Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cởi âu phục đi vào phòng tắm. Trang Minh Nguyệt đau lòng đứng trước cửa phòng con trai lớn, nhìn cánh cửa khép chặt, hai mắt bà rưng rưng. Bà đứng chỗ này làm gì, có không đi xuống chiêu đãi khách đi? Hàn Trung Chí vừa muốn trở về phòng thay quần áo, đi qua hành lang thực dài, nhìn thấy vợ mình đứng trước phòng con trai, mặt lạnh đi tới nói. Trang Minh Nguyệt đứng trước cửa, hơi quay mặt nghe chồng nói thế, im lặng không lên tiếng. Bà đứng lại. Hàn Trung Chí đột nhiên không vui nhìn bóng lưng vợ, bất mãn nói. Rốt cuộc bà muốn dằn vặt đến khi nào? Suốt hai ngày nay không nói chuyện với tôi, bà tính cả đời im lặng đấy à? Nếu bà thực có ý định này, vậy thì bà cút khỏi Hàn gia cho tôi. Trang Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Tôi thôi, Trường Văn Kỳ kết hôn xong tôi đi ngay. Các con trưởng thành rồi, không cần tôi giúp đỡ nữa. Đã nhiều năm rồi, chỉ là sợ một mình ông trông coi ngôi nhà lớn như vậy, khó tránh khỏi buồn bực. Bây giờ tôi không còn bận tâm nữa. Bà... Hàn Trung Chí tức giận, gương mặt cứng ngắc, hai mắt trợn trừng nhìn Trang Minh Nguyệt. Nếu vài chục năm trước mà nói như vậy thực tốt, cũng không biến cục diện thành bây giờ, hai bên tổn hại nhau. Đúng đấy, là lỗi của tôi. Sau khi tôi chết xuống địa ngục, tôi sẽ không chết được tử tế. Tôi chọn đời không thể siêu sinh. Tôi đã phá hủy tình yêu của ông với Văn Giai. Tốt nhất bây giờ ông muốn mạng của tôi, tránh cho tôi làm trướng mắt trước mặt ông. Trang Minh Nguyệt không muốn nói nhiều, bước thẳng về phía trước. Hàn Trung Chí tức giận đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt của vợ. Đã nhiều năm qua trong lòng bà như tro tàn, luôn lạnh nhạt và cam chịu như vậy. Cửa phịch một tiếng mở ra, Hà Văn Hạo mặc âu phục trắng, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, vẻ mặt hắn lạnh lùng đi ra ngoài, không khách khí nhìn cha một cái. Mặc dù lửa giận lại bùng lên, nhưng vì nhớ tới lời em trai nên mặt lạnh xoay người đi ra ngoài. Hàn Trung Chí cũng nghĩ đến xui ra dưới lầu, mặt lạnh đi xuống lầu. Hà Văn Kiệt ngồi trên ghế salon trong phòng, nghe tiếng bước chân xa dần, hai tròng mắt hắn lạnh lùng hiện lên chút vui vẻ bất đắc dĩ. Đã qua hoàng hôn, màn đêm buông xuống, mưa phùn mờ mịt. Đối với cuộc sống sang trọng của một số người, thời tiết ẩm ướt không làm phiền bọn họ được. Hạ Tuyết bất đắc dĩ ngồi trên ghế salon, sắc mặt nhợt nhạt nhìn Lam Anh. Bà sai người lấy lễ phục mang từ Paris về, từng cái bày ra giường. Mẹ ơi, con thực sự không muốn tham gia bữa tiệc này. Cả người con không còn hơi sức, con mệt lắm, mắt cũng đau nữa. Lam Anh cố ý trợn mắt nhìn Hạ Tuyết. Đứa ngốc, thất tình có gì đặc biệt hơn người? Lúc con và con trai của mẹ tách ra, con đâu khóc đến chết đi sống lại như thế. Cuộc sống này vẫn phải trải qua. Con không thể cùng Văn Hạo thì hãy cùng con của mẹ thôi. Hạ Tuyết nặng nề thở dài nhìn Lam Anh. Con may mắn hơn mẹ nhiều đấy. Lam Anh cầm bộ lễ phục màu hồng lộ lưng, đứng trước kính toàn thân, so vóc người của mình nói. Năm đấy mẹ mất một đoạn tình yêu tốt đẹp, lúc xoay người vẫn chưa gặp được papa con. Giống như con may mắn có được Daniel bên cạnh. Hạ Tuyết không nhịn được nhìn Lam Anh cầm bộ lễ phục màu tím đậm, nhưng lúc mới cầm lên lại nhớ mày bỏ xuống, cầm lấy bộ khác màu vàng. Bà đứng đối diện trước kính toàn thân, hài lòng với bộ dáng như vậy. Hạ Tuyết không khỏi nghi hoặc mỉm cười. Mẹ trải qua tình yêu rồi bị đánh mất à? Lam Anh không lên tiếng, đẩy bộ váy màu vàng bỏ xuống, đổi lại bộ màu đen. Trong cuộc đời người ai mà không gặp thoáng qua một người, không có một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm chứ. Trải qua tình yêu của mẹ và người khác không giống nhau, mẹ càng muốn cho mình cơ hội sống sót, bởi vì tình yêu quan trọng hơn. Con đấy, ngoài mặt có chút giống mẹ, nhưng lòng dạ quá đơn thuần, dễ dàng so đo. Mẹ thì không như thế, mẹ là loại người khéo đưa đẩy. Hạ Tuyết nhịn không được mỉm cười nhìn Lam Anh, thoạt nhìn bà trẻ như người 30. Lần trước lúc bà và Daniel tay trong tay đi dạo phố, trên đường có người nói Daniel dắt bạn gái ra ngoài. Cô mỉm cười nhìn Lam Anh nói. Mẹ không so đo á, lần trước papa cùng một nữ ngoại giao xảy ra si căng đan nhàm chán. Mẹ đem đồ cổ trong phòng đập vỡ hết, dọa papa sợ. Lại tiếp tục mở tủ đồ cổ, để cho mẹ đập xong mới chảy mồ hôi giải thích mà. Là mẹ không nhìn được bật cười. Lúc xoay người nhìn Hạ Tuyết có chút kỳ náo. Mẹ nói cho con biết, con trai của mẹ hoàn toàn không giống dòng máu lãng mạn của cha hắn. Chỉ cần các con ở bên nhau, nhất định con hạnh phúc cả đời. Hạ Tuyết chỉ cười nhẹ. Tiếng gõ cửa vang lên. Hôm nay Daniel mặc âu phục màu bạc, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, trên cổ cài một cái nơ con bướm lụa mỏng, hai tay cắm nhẹ vào túi quần. Hắn tựa vào cửa khẽ nở nụ cười mê người, hoàn mỹ đẹp trai làm người ta vừa nhìn tim đập nhanh. Làm anh nhìn Daniel. Ồ, hoàng tử của mẹ đến rồi. Tới đây giúp Hạ Tuyết lựa chọn lễ phục nào, mau lên. Dường như mẹ chọn thế nào cũng không chọn được. Hôm nay lãnh phu nhân chỉ đích danh mới gặp con dâu của mẹ đấy. Daniel nhìn Hạ Tuyết mỉm cười đi vào phòng, nhìn Hạ Tuyết kỹ một lúc lâu. Hắn nhìn một lượt lễ phục trên giường đi một vòng, cầm lấy bộ váy dài màu đen lộ lưng. Lúc nhìn chuỗi ngọc trai thiết kế ngang lưng, mỉm cười rơi về phía Hạ Tuyết. Bảo bối ơi, tối nay sexy chút đi. Hạ Tuyết bất đắc dĩ khẽ chống chán nở nụ cười. Buổi tối, khách sạn Kensington. Trước cửa khách sạn có bốn cột sáng phực phực chiếu sáng. Ánh sáng chiếu cả vùng trời tăm tối, làm mưa cũng sợ hãi, bởi vì nó quá sáng chói. Các loại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net